cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 2, hôn lễ hạnh phúc, góc truyện audio.com, liên hoa tân hôn vui vẻ, chúc bạn trăm năm hạnh phúc nha. Ha ha, liên hoa chúc bạn sớm sinh quý tử, nhớ cho tôi làm mẹ nuôi đó nha. Cô dâu đang ở phòng chờ của khách sạn, nhóm bạn của cô đang tụm lại để chúc phúc cho cô, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi, mặc chiếc áo cưới màu trắng, đeo bộ trang sức cao cấp rủ xuống trước ngực, mái tóc xoăn dài của cô được bới cao lên, gương mặt của cô được trang điểm rất tinh xảo, cực kỳ đẹp mắt. Cô dâu của buổi lễ hôm nay là cô Liên Hoa, trong không khí náo nhiệt như vậy trông cô có vẻ rất cô đơn, giữa người và vật trái ngược với nhau hoàn toàn. Có một vài đôi tay vỗ nhẹ lên bả vai Liên Hoa, tất cả các cô đều là bạn bè tốt nhất của cô ấy, các cô đang mặc quần áo của cô dâu phụ, liền vội vàng trấn an Liên Hoa. Tần Mẫn dịu dàng nói, Liên Hoa, chúng tôi đến đây là để chúc mừng đám cưới của bạn, chúc mừng bạn bước vào lễ đường đám cưới, bạn buồn cái gì? Mình biết bác trai mới qua đời nên bạn rất khổ sở, nhưng bạn cũng đến lúc phải tỉnh rồi, bạn xin nghỉ ở nhà để đau lòng, bạn có biết hay không? Giáo sư rất lo lắng cho bạn, mọi người đều rất lo lắng cho bạn. Uyển Nhu cười nói, Liên Hoa, bạn cười một cái xem nào, bạn là một cô gái xinh đẹp nhất của ngày hôm nay. Bạn gả cho người đàn ông mà bác trai đã đích thân lựa chọn, đó là Đỗ Yến Thừa, các bạn đều là người có gia thế hiển hách, là trai tài gái sắc, bạn còn muốn gì nữa? Đám cưới của bạn, làm cho biết bao nhiêu người ghen tị, bạn còn cố tình bày ra vẻ mặt yêu buồn, bác trai ở thế giới bên kia sẽ không hy vọng bạn vì bác ấy mà đau lòng đâu. Liên Hoa cười gượng, cô lại làm cho bạn bè của mình lo lắng cho cô rồi. Đúng vậy, để làm cho cha yên lòng, cô phải gả cho thanh mai trúc mã của mình là Đỗ Yến Thừa, cô nên vui mừng mới đúng, chứ không phải là đau buồn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi cha cô qua đời, trong lòng cô vẫn rất lo lắng, mặc dù cha cô đã qua đời được 5 tháng rồi, nhưng nỗi lo lắng đó càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Liên Hoa vuốt tim mình, cuộc hôn lễ này làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Cô thích Đỗ Yến Thừa, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Liên Thị, cô và đại thiếu gia của nhà họ Đỗ là thanh mai trúc mã, hai người là trai tài gái sắc, cho dù cha cô không gặp chuyện thì trước sau gì cô cũng phải gả cho anh, nhưng vì cái gì trong lòng của cô lại không vui, cô mới có 21 tuổi, phải gả cho người đàn ông đó sao? Liên Hoa, mẹ đi vào được không? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên. Khách Trương,